Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, du ký Cố Cung. Ban đêm Chu Tử Quân cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Quốc khánh thời điểm Hàn Tỷ muốn đi một chuyến Kim Lăng. Muốn để hai chúng ta thay nàng chiếu khán một cái lớp huấn luyện. Trần Tử Nhĩ khó khăn, nói. Ta dự định đi Yến Kinh, năm ngoái quốc khánh hắn liền đi, chỉ là không may ra Vệ Lãng cái kia việc sự tình, khiến cho hắn một điểm vui đùa tâm tình đều không có. Có thể nói là cái gì đều không có chơi liền trở lại. Năm nay hắn còn muốn đi, vừa đến hắn cùng Thiệu Chuẩn đã lâu không gặp, bình thường điện thoại thông cũng không nhiều, phát tiểu tự ôn chuyện tự nhiên là hợp tình lý. Thứ hai, Yến Kinh rất nhiều cảnh điểm xác thực đáng giá chơi một chút, nhìn một chút, không nói những cái khác. Cố Cung luôn luôn phải thật tốt nhìn xem, bình thường đều trong sách nhìn lịch sử. Lần này đi thực địa nhìn một chút, cũng là rất có ý nghĩa một sự kiện. Hắn đem cái này dự định nói ra, Chu Tử Quân lại nổ, kêu lên, ta cũng muốn đi. Lần trước ngươi đi Hương Giang chính là không nói tiếng nào đem giấy thông hành làm. Lần này là không phải lại không có ý định sớm nói cho ta. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngươi còn có chút tiết tháo không được. Ngươi không phải vừa mới nói muốn giúp Hàn Tỷ chiếu khán lớp huấn luyện sao? Làm sao hai câu nói không nói cái này cũng phải đi. Nếu là hai ta đều đi, Hàn Tỷ việc này làm sao bây giờ? Chu Tử Quân lâm vào lưỡng nan, nhưng là nàng không phục. Cái kia dựa vào cái gì ta lưu thủ làm việc? Ngươi bắc thượng dạo chơi a? Không được, hoặc là ngươi cùng ta cùng một chỗ lưu lại, hoặc là ngươi dẫn ta cùng một chỗ. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ, ta là đi tìm ta phát tiểu, ngươi đi làm cái gì? Chu Tử Quân nói, liền ngươi Yến Kinh có phát tiểu, người khác không có sao? Trần Tử Nhĩ, việc này bị nàng biết, nghĩ từ chối liền khó khăn. Sáng sớm hôm sau Chu Tử Quân liền đến, không nói nhiều nói chính là nhất định cũng muốn đi Yến Kinh cùng nhau chơi đùa. Dù cho Trần Tử Nhĩ cố ý định một chút bá vương điều khoản, nàng vẫn kiên trì. Về sau Trần Tử Nhĩ nghĩ đến lần này hẳn là không xử lý cái gì công sự. Cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi. Ngày 30 tháng 9 buổi chiều, hai người thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi sân bay. Bọn hắn quyết định đi Yến Kinh. Về phần Hàn Thiến sự tình, bản thân nàng đã bỏ đi đi Kim Lăng kế hoạch, lớp huấn luyện cũng không thể mặc kệ, mà muốn đi Yến Kinh Chu Tử Quân rất kích động. Nàng tại ký túc xá đợi không ngừng, thật sớm liền đến bên trong lớn tới bên này. Còn đem nàng đẹp mắt nhất quần áo đều lấy ra mặc lên. Phát huy vô cùng tinh tế triển chiếu đến nàng cái kia cao gầy hai chân thon dài. Nàng nói với Trần Tử Nhĩ, đây là ta lần thứ nhất đi máy bay. Nhớ tới còn có chút sợ hãi. Vạn nhất ở trên trời ra chuyện gì ta không hết sao? Trần Tử Nhĩ im lặng, ngươi có thể nói điểm may mắn sao? Chu Tử Quân lại không thèm để ý. Nhìn Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, còn cười vui vẻ, Trần Tử Nhĩ còn nói, ngươi cứ yên tâm đi, máy bay xảy ra chuyện xác suất so xe lửa đều thấp, mà lại thấp nhiều, ngươi nói có căn cứ sao? 3 ngày trước, Indonesia liền có phi cơ chuyến rơi vỡ, chết 234 người đâu, trên báo chí khắp nơi đều đang nói, Chu Tử Quân hoài nghi nói. Nàng nói là ngày 26 tháng 9, Indonesia thần ưng hàng không phi cơ chuyến tại Bông Vải Lan phụ cận rơi vỡ. 234 người lâm nạn sự tình, đây là cùng một chỗ rất nghiêm trọng tai nạn trên không. Trong nước truyền thông đưa tin rất nhiều, bất quá Trần Tử Nhĩ cũng không lo lắng. Hắn nói, người thay cái góc độ nghĩ, lên tin tức đều là chuyện hiếm lạ. Vậy nói rõ tai nạn trên không cũng là chuyện hiếm lạ. Chỉ cần không phải không may cực độ, không có chuyện gì. Chu Tử Quân còn nói, ta không sợ, dù sao ngươi cùng ta cùng một chỗ ngồi máy bay, muốn chết cũng cùng chết. Trần Tử Nhĩ biểu thị cự tuyệt. Đừng, ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Ta phải thật tốt sống đây này. Chu Tử Quân, trên máy bay, Trần Tử Nhĩ hỏi Chu Tử Quân. Ngươi Yến Kinh phát tiểu cũng là sinh viên sao? Ta Yến Kinh không có phát tiểu a. Chu Tử Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn phục. Vậy ngươi không có ngươi vẫn để ý thẳng khi tráng chất vấn ta, liền ngươi Yến Kinh có phát tiểu. Chu Tử Quân nhịn không được hào phóng tiếng cười. Đây cũng là một nhân tài. Rơi xuống đất thời điểm Thiệu Chuẩn tới đón. Hắn cùng một năm trước cơ hồ không có thay đổi gì. Vẫn là híp nhỏ bé con mắt. Trần Tử Nhĩ muốn dẫn cái đồng học việc này hắn hôm qua liền đã biết. Ba người đi trước khách sạn nắm lại túc vấn đề giải quyết. Thiệu Chuẩn vẫn là ngủ ở trường học. Bởi vậy Trần Tử Nhĩ chỉ mở hai gian. Quốc khánh ngày nghỉ, rất nhiều tiểu nhân khách sạn đều đầy ngập khách. Cuối cùng chỉ có thể tìm tới một nhà tứ tinh cấp nhà khách. Hoàn cảnh thật không tệ. Chính là Chu Tử Quân sau khi vào cửa gan có chút rút. Trần Tử Nhĩ đem mình cùng thân phận của Chu Tử Quân chứng cầm tới. Đối sân khấu nói, mở hai gian phòng. Chu Tử Quân ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Đây là ta lần thứ nhất ở cao cấp như vậy nhà khách. Nhân viên lễ tân ngọt ngào nói. Trần tiên sinh chúng ta đơn giá là 388. Xin hỏi ngài ở mấy đêm rồi? Trần Tử Nhĩ mặt không đổi sắc. Năm muộn, hết thảy bao nhiêu tiền? Người tốt tiên sinh, hết thảy 3880. Chu Tử Quân nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ta tối thiểu phải làm một năm kiêm chức. Ở lại mấy đêm rồi liền không có. Tiên sinh tiền mặt vẫn là thẻ tín dụng. Trần Tử Nhĩ từ trong ngực móc ra một trương thẻ. Thẻ tín dụng đi, giọt, như vậy một tiếng. 3880 không có. Thiệu Chuẩn biết Trần Tử Nhĩ kiếm được tiền. Có thể thanh âm này vẫn là để hắn một trận đau lòng. Trần Tử Nhĩ ký tên rời đi về sau. Chu Tử Quân tiểu toái bộ đi theo Trần Tử Nhĩ đằng sau. Luôn luôn gan lớn nàng hiện tại trong lòng cuồng loạn. Ngươi làm gì dẫn ta tới đắt như vậy khách sạn? Nhiều tiền như vậy, ngươi muốn ta làm sao còn? Mình ký sổ lên, công việc sau này từ từ trả. Chu Tử Quân, đến Yến Kinh chơi trước cái gì? Trần Tử Nhĩ lựa chọn cố cung. Chu Tử Quân cũng rất muốn nhìn. Nàng hiện tại rất hưng phấn. Đây là nàng lần đầu tiên tới thủ đô. Cũng đặc biệt hưng phấn muốn đi xem Thiên An Môn. Thiệu Chuẩn là nhất bình tĩnh, nơi này hắn cũng không biết tới bao nhiêu lần. Tựa như Trần Tử Nhĩ đối với Phương Đông Minh Châu cũng không có cảm giác gì đồng dạng. Nhưng Thiệu Chuẩn vẫn là bồi tiếp hai người cùng một chỗ. Cố cung rất lớn, Yến Ninh càng lớn, có cái quen thuộc người có thể tiết kiệm xuống không ít công phu. Cố cung là trên thế giới bảo tồn hoàn chỉnh nhất cổ hoàng cung khu kiến trúc. Đây là mỗi cái người trong nước đều biết sự tình. Hôm khác an cửa thời điểm, cổng còn có mặc áo đen mang theo kính dâm quân nhân. Một loạt hai người hướng chỗ ấy một chạm liền cảm giác rất trang nghiêm. Chu Tử Quân được giải phóng quân thúc thúc khí thế cho chấn nhiếp. Nhiều như vậy người áo đen, cảm giác giống vào băng đảng địa bàn đồng dạng, có chút khủng bố. Trần Tử Nhĩ bị nàng kỳ quái ví von làm cười. Cái gì xã hội đen? Đây là người đứng đắn dân bộ đội con em có được hay không? Ngươi đừng sợ, ta đảng đều nói muốn vì nhân dân phục vụ. Ngươi chính là nhân dân. Bọn hắn là vì ngươi phục vụ. Bảo vệ ngươi, Thiệu Chuẩn thúc giục, nhanh lên một chút đi đi. Quốc Khánh nhỏ nghỉ dài hạn mua vé vào cửa đoán chừng còn muốn xếp hàng. Cái miệng quả đen này nói, chúng, Trần Tử Nhĩ bọn hắn đợi tối thiểu 40 phút, chỉ có thể nhìn bưng cửa lại không cho vào. 9 giờ sáng thời điểm, ba người cầm vé vào cửa chính thức xuất phát, qua bưng cửa về sau là Ngọ Môn. Chu Tử Quân cảm thấy, Ngọ Môn, cái tên này có chút quen thuộc. Trần Tử Nhĩ giải thích, Kỳ thật, Cố Cung cửa chính không phải Thiên An Môn, nên tính là Ngọ Môn. Phim truyền hình bên trong thường xuyên nói, đến a cho chấm đẩy ra Ngọ Môn chém đầu. Nói chính là chỗ này, mấy trăm năm tử cấm thành, nơi này không biết chết bao nhiêu người. Vì lẽ đó ta hiện tại cùng đứng tại trên mộ địa cảm giác không sai biệt lắm. Chu Tử Quân dù sao cũng là nữ sinh, bị hắn kiểu nói này, cảm thấy phía sau lưng đều phát lạnh, muốn tranh thủ thời gian đi vào, nhưng vẫn là đến xếp hàng. Ngọ Môn chỗ này có 5 cửa, thế nhưng là trung ương nhất cửa chính là không ra. Hiện tại Cố Cung mở ra diện tích không sai biệt lắm chỉ có chỉnh thể 30%. Cái này chính giữa cửa chính cũng là càng về sau mới mở. 97 năm vẫn là không cho phép người đi. Chu Tử Quân tức nghiến răng ngứa, oán hận nói, có cửa không mở, thật sự là có tật xấu. Ta tới cấp cho ngươi giải thích giải thích. Không sang sổ lên đem hướng dẫn du lịch phí cũng ghi lại a. Mời người giảng giải đều phải tốn tiền. Chu Tử Quân mới không phục. Vậy phải xem ngươi nói thế nào. Trần Tử Nhĩ bắt đầu bài giảng. Chính giữa cái cửa này đâu? Tại cổ đại bình thường chỉ có hoàng thượng ngày bình thường có thể đi. Tỷ như đại hôn thời điểm muốn từ nơi này đi một lần. Còn có tại thi đình thi cấp 3 chúng trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa ba người cũng có thể đi một lần. Những người khác là không cho phép đi. Chu Tử Quân đối phong kiến vương triều rất chán ghét. Nhưng bây giờ là cũng không phải cổ đại. Ai biết được. Nói không chừng qua mấy năm liền mở ra. Ngươi lại nhìn cái kia hai cái trái phải cửa hông là văn. Võ Đại Thần cùng Tôn Thất Vương công xuất nhập cửa. Kỳ thật còn có hai cái cửa. Kia là những người còn lại đi. Chu Tử Quân không tin. Còn có hai cái cửa. Đang ở đâu? Thiệu Chuẩn chứng thực là có. Bất quá cái kia hai cái cửa nhỏ muốn tới bên trong mới có thể nhìn thấy. Thật. Chu Tử Quân nửa tin nửa ngờ, lại hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi không phải nói ngươi cũng là lần đầu tiên tới a? Làm sao ngươi biết? Trần Tử Nhĩ trả lời nói, ta chưa từng tới, nhưng ta biết Ngọ Môn là một loại điển hình, minh ba tối năm, lối kiến trúc. Theo Ngọ Môn chính diện nhìn là 3 cửa, vào bên trong nhìn chính là 5 cửa, không tin ngươi chờ một lúc đi vào nhìn một cái. Không lâu, ba người quá chưa cửa, đây coi như là chính thức vào Tử Cấm Thành. Chu Tử Quân đến bên trong xem xét quả thật có 5 cửa. Không khỏi đối Trần Tử Nhĩ càng thêm bội phục. Qua Ngọ Môn về sau, vượt qua bên trong Kim Thủy Hà, lúc này tầm mắt lập tức rộng rãi, có thể nhìn thấy một cái to lớn quảng trường. Tầm mắt bên trong xuất hiện một cái cung điện thức cửa chính. Thái Hòa cửa, Thái Hòa hai bên cửa các thiết có một cái thanh đồng sư tử. Còn danh xưng CN thứ nhất sư, Tử Cấm Thành nguy nga cùng bao la hùng vĩ lần thứ nhất hiện ra ở ba người trước mặt. Nơi này diện tích quá lớn, một cái cung điện tiếp một cái cung điện, một cái quảng trường chịu một cái quảng trường. Không phải sao, qua Thái Hòa cửa về sau lại là một cái càng lớn quảng trường. Sau đó liền có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành bên trong lớn nhất cao nhất cung điện. Điện Thái Hoa, Chu Tử Quân nhịn không được, hoa, một tiếng. Như thế hùng vĩ, người nhìn phía dưới cẩm thạch thềm đá. Có 3 tầng, còn điêu khắc nhiều như vậy long đầu. Trần Tử Nhĩ nói, xác thực rất rung động. Nghe nói đây là lúc ấy kinh thành kiến trúc cao nhất. Lớn như vậy một cái cung điện xây ở 3 tầng cẩm thạch trên thềm đá. Thần kỳ, Thiệu Chuẩn nói, đây là hoàng thượng vào triều địa phương, khẳng định là muốn chọc giận phái một điểm. Trần Tử Nhĩ gật đầu, chúng ta bình thường tục xưng Kim Loan Điện nói chính là Điện Thái Hòa. Đây là Tử Cấm Thành bên trong địa vị cao nhất điện. Chúng ta tổ tiên thích dùng 9 cái số này, biểu thị cực lớn, thế nhưng là Điện Thái Hòa điện trên mái hiên lại có 10 cái tẩu thú. Bởi vậy có thể thấy được cái cung điện này địa vị cao. Chu Tử Quân ngạc nhiên nói, ngươi lại không có đi xem, ngươi lại biết là 10 cái. Nàng chạy tới đếm, quả thật là 10 cái tẩu thú. Lại nhìn sau lưng chậm rãi đi tới Trần Tử Nhĩ một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Trong lòng đã là hươu con sông loạn, hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện. Trần Tử Nhĩ hiếu kỳ long ỷ bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn tăng thêm tốc độ đi xem nhìn, điện Thái Hòa nội bộ nội dung liền có thêm. Dưới mái hiên làm dày đặc đấu củng, trong phòng bên ngoài Lương Phương lên sức lấy cấp bậc cao nhất cùng tỉ mâu hòa. Vẽ, cửa sổ thượng bộ khảm thành lăng hoa cách văn, phần dưới phù điêu vân long đồ án, cái mộng chỗ an có tuyên khắc long văn mạc vàng đồng lá. Trần Tử Nhĩ thị lực vô cùng tốt, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều, dù cho bên trong có chút tối, Chu Tử Quân lại khó chịu, quá mờ, nhìn không rõ lắm long ỉ a. Thiệu Chuẩn ở một bên giải thích, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chiếu sáng sẽ thương tổn đến văn vật, chỉ có thể tối một điểm. Kỳ thật hôm nay cũng không tệ lắm, ánh nắng không tính quá mạnh, điện này bên trong là bên ngoài ánh nắng càng lớn, bên trong càng tối, hôm nay có thể nhìn thấy coi là nhiều. Trần Tử Nhĩ nhìn xem phía trên long văn bảo tòa, không khỏi nghĩ tượng ngồi ở phía trên người tại đặc biệt niên đại nên cỡ nào tôn quý. Dù sao đều là xuyên qua, làm sao không cho mình xuyên qua cổ đại làm hoàng đế thoải mái một cái. Ba người rời đi điện Thái Hòa, càng đi về phía trước đi, đó có thể thấy được cung điện rõ ràng so điện Thái Hòa nhỏ. Phía trước nhìn thấy theo thứ tự là Trung Hòa Điện cùng Bảo Đảm Cung Điện. Đến nơi đây cho đến, từ Tam Đại Điện tạo thành cái gọi là trước cung. Trần Tử Nhĩ lại vì Chu Tử Quân giải thích cái này hai tòa cung điện tác dụng. Lại hướng phía trước một mực trong chiều đi, có thể nhìn thấy Càn Thanh Cung. Cái tên này Chu Tử Quân có chút ấn tượng, phim truyền hình bên trong đề cập tới. Trần Tử Nhĩ nói, Càn Thanh Cung là Thuận Trị cùng Khang Hy hai vị hoàng đế tẩm cung. Chỉ là đến ung chính, hắn đem đến điện dưỡng tâm. Phía sau lịch đại hoàng đế liền đều lấy điện dưỡng tâm là tẩm cung. Không ở tại Càn Thanh Cung, qua nơi này liền có thể đến một cái danh từ xuất hiện dẫn đầu cực cao địa phương hậu cung. Hậu cung không bằng trước cung rộng rãi như vậy bao la hùng vĩ. Cũng không có nhiều như vậy quảng trường, đều là từng tòa tiểu cung điện liên tiếp. Trần Tử Nhĩ còn chứng kiến chữ Tú Cung, cũng chính là từ Hy Thái Hậu chỗ ở. Nàng còn ở nơi này sinh hạ đồng trị hoàng đế, còn có cung Không Ninh. Đây là Minh Triều lúc tẩm cung của hoàng hậu, cố cung cảnh vật bên trong thật là nhiều, bao quát chân phi giếng. Danh tự này tồn tại Trần Tử Nhĩ cũng vì Chu Tử Quân giảng dài. Còn có phía sau nhất Ngự Hoa Viên, Chu Tử Quân thích nhất nơi này. Nàng nói, luôn luôn tại trong tivi thấy cái gì Ngự Hoa Viên. Hôm nay ta cũng tự mình đến nhìn một cái. Trong Ngự Hoa Viên cỏ cây nghỉ thạch rất nhiều, cảnh sắc cũng không tệ, nhưng muốn nói lớn lại không lớn bao nhiêu. Lại có lẽ là mở có một bộ phận không có mở ra. Tóm lại Trần Tử Nhĩ nhìn thấy quy mô, để hắn không hiểu trong Ngự Hoa Viên lạc đường cung nữ cùng hoàng đế là thế nào ngẫu nhiên gặp. Cố cung rất lớn, ba người một mực tham quan đến xế chiều lúc 4 giờ mới ra ngoài. Chu Tử Quân gọi thẳng thỏa nguyện, Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy rất không tệ, mà Yến Kinh đã là năm 600 năm thủ đô. Cảnh điểm lại đâu chỉ là cố cung. Đằng sau mấy ngày, Trần Tử Nhĩ lại cùng Chu Tử Quân đi Di Hòa Viên, lãnh hội Di Hòa Viên mỹ cảnh, còn có Tròn Minh Vườn. Ngay tại Thiệu Chuẩn trường học bên cạnh, đương nhiên cũng không thiếu được công chúa mộ phần, còn có tám đạt lĩnh trường thành, chủ tịch kỷ niệm đường. Cuối cùng bọn hắn nhìn minh 13 lăng. Ngày mùng 6 tháng 10 buổi chiều, Trần Tử Nhĩ lên đường trở về Trung Hải. Lúc này Chu Tử Quân đã mệt co quắp mất. Du lịch là rất mệt mỏi người một sự kiện,